trong lòng hơi loạn, vội nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa. Chỉ cảm thấy hơi thở nàng như hương lan, ngón tay có chút lạnh buốt và khăn lụa mềm mại chạm vào bàn tay. Khiến Đích Thanh run rẩy sững sờ như đứng trên vách đá. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô gái thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói, đã băng bó kỹ rồi. Địch Thanh vội hỏi, trời lạnh, cô mau trở về đi thôi. Coi chừng cảm lạnh, cô gái khẽ cười xinh xắn, nhận lấy con diều từ trên tay nha hoàn. Dịu dàng nói, cảm ơn huynh, còn, cảm ơn hoa của huynh. Nàng nói xong, khuôn mặt như bạch ngọc hơi ửng hồng, lập tức xoay người rời đi. Địch Thanh muốn giữ lại, nhưng không có cớ gì. Hắn chợt hận miệng mình kém cỏi. Khi nhìn thấy con diều kia, trong lòng chợt động, kêu lên, cô nương, con chim này tên là gì vậy? Vừa nói xong, hắn lại có chút hối hận. Hối hận vì sao mình lại không hỏi tên của nàng. Nhưng hắn cất tiếng hỏi một câu này. Khí lực đã giống như chảy hết ra khỏi cơ thể. Thốt không nổi câu hỏi thứ hai. Thân hình cô gái khựng lại. Bóng lưng dường như thẹn thùng. Nói, con chim này, gọi là Hồng Chủy Ngọc, dứt lời, bước nhanh rời đi. Địch Thanh ngơ ngác nhìn hình bóng của nàng, lẩm bẩm, Hồng Chủy Ngọc, tên không tệ. Thật ra, hắn biết mình muốn gì, nhưng không có dũng khí tiếp tục bắt chuyện. Không biết qua bao lâu, hắn chợt cảm thấy toàn thân rét lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Hắn phát hiện tuyết đã phủ dày trên người, chẳng khác gì người tuyết. Quách Tuân không biết Thái Hậu tìm mình có chuyện gì. Trong đầu không khỏi nhớ tới đám phiên tăng đi trên đường cái khi nãy. Y nghĩ thầm, Tạng Biên, biên giới Tây Tạng, cực kỳ thần bí, mình đã từng nghe qua mấy cao thủ Tạng Mật, Mật Tông Tây Tạng, ở đó, nghe nói Thổ Phiên Vương là Cốc Tư La có thể thoát khỏi khống chế của Thổ Phiên Tăng. Lý Lập Tuân, chính là nhờ vào ba cao thủ Tạng Mật, lúc này Cốc Tư La mới nổi phái mới, thế lực không cho phép coi thường. Chủ yếu là có Thiện Vô Úy, Kim Cương Chí và Bất Không tương trợ. Vừa rồi kẻ đi ngang qua trên đường lớn hình như là thủ hạ Bất Không của Cốc Tư La. Tuy nhiên, Cốc Tư La thế lực mới nổi, cớ sao lại muốn phái người đến Biện Kinh? Nhìn thanh thế của Bất Không, dường như là đã chào hỏi qua với triều đình. Nếu không thì cấm quân sớm đã can thiệp rồi. Chẳng lẽ Thái Hậu triệu mình vào cung là có liên quan tới gã Bất Không này sao? Đang lúc suy nghĩ miên man thì La Sùng Huân đi tới. Y cất giọng the thé. Quách Tuân, người đã đến rồi. Quách Tuân mỉm cười hỏi. Không biết cung phụng đại nhân có điều gì dặn dò. La Sùng Huân nhìn Quách Tuân từ trên xuống dưới rồi nói. Nghe nói ngươi hiện giờ được xem là đệ nhất cao thủ cấm quân ở Biện Kinh. Không biết là thật hay giả. Quách Tuân không tự ti cũng không kiêu ngạo nói. Danh xưng đệ nhất cao thủ, tại hạ nào dám đảm đương, cung phụng đại nhân nói đùa rồi, khoảng 20 năm trước, ngươi chỉ là một tên thị vệ tầm thường trong cung, La Sùng Huân thổn thức, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, ngự tiền thị vệ của tiên đế còn lại không được bao nhiêu. Võ nghệ như ngươi mà chỉ làm điện tiền chỉ huy sứ, đúng là nhân tài không được trọng dụng, nếu như, La Sùng Huân giả vờ trầm ngâm. Y liếc mắt nhìn Quách Tuân rồi mỉm cười lặng yên chờ Quách Tuân dò hỏi. Quả nhiên Quách Tuân hỏi, nếu như cái gì, La Sùng Huân thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể giúp Thái Hậu làm chút chuyện, cho dù là thống lĩnh hai bên, hay làm quan trong tam nha cũng dễ như trở bàn tay. Quách Tuân cười nói, với chút năng lực này của hạ quan, nếu vào tam nha có lẽ sẽ bị người ta cười đến rụng răng mất. Đáp xong, anh ta lái câu chuyện sang hướng khác. Không biết Thái Hậu triệu hạ quan đến đây là có điều gì phân phó. Rồi lại thầm nhủ, không biết La Sùng Huân thể hiện thiện ý, là ý của Thái Hậu hay là ý của riêng lão. Nếu là ý của lão thì phải đề phòng lão đâm lén một đao. Nếu là ý của Thái Hậu thì có thể thấy Thái Hậu đang lôi kéo nhân thủ. Chẳng lẽ Thái Hậu thật sự không muốn nhường ngôi cho thiên tử sao? Cách chương.